Lúc này Tiểu Phong Tử mới cười hắc hắc, không nói gì nữa. 7 tháng nay, tốc độ tăng tiến của Trình Cung rất kinh người. Từ địa anh tầng 5, đạt tới địa anh tầng 9 đỉnh phong. Thần niệm đã khôi phục tới thiên anh tầng 8. Cường độ thân thể đạt tới thiên anh tầng 3. Nhưng hỏa phượng ma long không kém cỏi chút nào, cũng tăng lên với tốc độ khủng bố. Hiện giờ đã đạt tới thiên anh tầng 4 đỉnh phong. Phải biết rằng, mỗi một môn phái đều có kỳ tài ngút trời. Hơn 10-20 tuổi đã đạt tới địa anh đỉnh phong. Trước 300 tuổi có thể đạt tới thiên anh. Đạt tới thiên anh còn quá trẻ. Nhưng sau khi tiến vào thiên anh, lại kẹt ở thiên anh tầng 3. Tư Không Cát, Đạm Đài Linh Trí đều là người như thế. Đến thiên anh, mỗi lần đột phá bình cảnh càng khó khăn. Rất nhiều người kẹt lại ở bình cảnh, cả đời này không tiến thêm. Bọn người Tư Không Cát thuộc về những thái thượng trưởng lão bế quan trường kỳ, nhưng khó đột phá, cho nên được phân đi quản lý chuyện trong môn phái. Người có thể đề thăng không ngừng, mỗi môn phái sẽ toàn lực cung cấp tài nguyên, chỉ lo bế quan tĩnh tu, tranh thủ tăng cường thực lực bản thân. Chuyện trong môn phái và tranh giành quyền lực thế tục không cần xen vào. Chỉ khi môn phái gặp sinh tử tồn vong, những chuyện khác không quan trọng với bọn họ. Hỏa Phượng Ma Long thì bởi vì Trình Cung dung hợp càn khôn hỏa chủng, phân thân nhận được cảm ngộ và biến hóa. Trọng yếu nhất là không ngừng hấp thu thuần dương thiên sa. Đây chính là chí bảo để thiên anh đỉnh phong chuyển thuần dương phục dụng. Thậm chí Trình Cung luyện khí, luyện đan năm đó cũng dùng tới. Người có cảnh giới siêu việt thuần dương khi tu luyện cũng dùng nó. Có thể nghĩ thuần dương thiên sa chân quý cỡ nào, mà lực lượng bản thể của Hỏa Phượng Ma Long được kích phát không ngừng, mới có thể trong thời gian ngắn đạt tới thiên anh tầng 4. Vượt qua Tư Không Cát, Đạm Đài Linh Trí, cũng vượt qua những thiên anh này. Bọn họ suốt mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm cũng khó vượt qua đạo khảm này. Hỏa Phượng Ma Long đạt tới thiên anh tầng 4, Trình Cung khống chế so với Tiểu Phong Tử, sức chiến đấu còn kém nhiều. Mới có thể so sánh với tồn tại thiên anh tầng 6. Nhưng muốn nói chạy trốn để khỏi chết, cho dù Tiểu Phong Tử cũng không thể làm gì được Hỏa Phượng Ma Long. Cũng muốn đi, cho ngươi xem, nguyên thủy ma công của ta rất lợi hại. Thời điểm Tiểu Phong Tử vừa thuyết phục, đột nhiên Hách Liên Hồng Liên mở miệng. Nàng không muốn rời đi, không muốn tụt lại phía sau. A, Trình Cung nhớ tới mình và Hách Liên Hồng Liên nói chuyện, nàng ngược lại dùng nàng làm cái cớ, chỉ vào bọn mập mạp cười xấu xa. Hiển nhiên nàng lấy cớ rất kém cỏi. Trình Cung cười nhạt một tiếng, sau đó trầm mặc một chút. Hắn biết rõ Hách Liên Lam Phượng đã biết rồi. Thấy Hách Liên Lam Phượng không lên tiếng, hắn cũng cam chịu. Nhìn thấy tất cả mọi người chờ xuất phát, đã có thói quen đi sau lưng Trình Cung, Đông Phương Ngọc Xanh cũng có chút khẩn trương, hít sâu một hơi. Rốt cuộc cũng động thủ, chỉ còn lại 2 ngày, còn kịp sao? Tới kịp, nhất định phải tới kịp, nhiều chuyện biến thái hơn hắn còn làm được. Thời gian 2 ngày hắn chắc chắn sẽ tới kịp. Huống chi nhân vật Thái Tôn cũng ra tay, nhất định phải tới kịp. Trong nội tâm Đông Phương Ngọc Xanh nói thầm, giống như đang tự khuyến khích mình. Tuy chỉ qua mấy tháng, nhưng vào lúc này, Đông Phương Ngọc Xanh lộ ra vẻ dương cương, khí phách, nam nhân, cộng thêm một thân lực lượng đế anh tầng 7. So với Đông Phương Thanh Mai vừa mới tới Nam Chiêm Bộ Châu, đã hoàn toàn thay người, chỉ là bản tính, nhưng không thay đổi quá nhiều. Tốt rồi, hiện giờ chúng qua xuất phát, tất cả mọi người đợi ta an bài chuyện Đan Châu. Chuyện cụ thể còn căn cứ vào một ít tin tình báo để làm quyết định, cho nên Trình Cung cũng thu thập đám đông tiến vào hư không âm dương đỉnh, sau đó rời khỏi vạn ma lôi trì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, quyết định của Lý Gia. Thời điểm đi ra khỏi vạn ma lôi trì nhìn thấy Hách Liên Lam Phượng, Trình Cung gật đầu. Hách Liên Lam Phượng trực tiếp xé rách hư không rời đi, xé rách hư không đi tới Đông Nam Vũ Châu, mà Trình Cung nhắm mắt không nói. Trong nội tâm yên lặng nhớ kỹ, Linh Lung, ta nhanh chóng đi tới rồi, ngươi là nữ nhân của Trình Cung ta, không ai được phép động tới ngươi. Trong thời gian ngắn ta không có biện pháp diệt bọn chúng, a muốn đem chọn Đan Châu náo động lên, sau đó mang ngươi về bên cạnh ta. Bởi vì Trình Cung và Côn Bằng Thái Tử có ước định cuộc chiến trăm ngày, hiện giờ rất nhiều thế lực đang chờ xem, đối với chuyện Trình Cung biến mất, không ai chú ý tới,

cũng không dễ dàng trêu chọc một vị tồn tại thái tôn đâu. Bởi vì nhân vật cấp bậc như thế mà tức giận lên, sẽ tạo thành lực phá hoại quá lớn. Gia chủ Vũ Châu Lý gia Lý Pháp bái kiến tiền bối. Tuy trong nội tâm đột nhiên khiếp sợ khi có một vị tồn tại thái tôn xuất hiện, nhưng dù sao Lý Pháp hắn cũng là gia chủ Lý gia, cho nên hắn nhanh chóng ổn định tâm thần, cùng với Lý Chấn Nam hai người bay lên không trung đối mặt với vị tồn tại thái tôn vừa tiến đến, vừa cẩn thận quan sát vừa giới thiệu bản thân mình. Người tới không phải người khác, chính là Hách Liên Lam Phượng chạy từ Nam Chiêm Bộ Châu tới đây. Hách Liên Lam Phượng khẽ gật đầu xem như đáp lễ, sau đó nói, trận pháp của Lý gia đúng là danh bất hư truyền. Tuy vừa rồi Hách Liên Lam Phượng cưỡng ép phá vỡ không gian nơi đây, nhưng vẫn cố sức không ít. Đây cũng là do nàng đã đột phá tới cảnh giới thuần dương, nếu không, cho dù là Thiên Anh Đỉnh Phong cũng phải cố hết sức, thậm chí còn có khả năng gặp nguy hiểm, cho nên Hách Liên Lam Phượng mới cảm khái như thế này. Lý gia không sợ nàng, nhưng cũng không muốn dễ dàng trêu chọc một tồn tại cấp thái tôn. Hôm nay nghe vị thái tôn này tán dương trận pháp của Lý gia, tâm tình của Lý Pháp và Lý Chấn Nam vô cùng sảng khoái tinh thần, lồng ngực có chút ưỡn lên, nhưng không đợi Lý Pháp mở miệng nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy một người trẻ tuổi mở miệng nói chuyện. Tuy 10 không còn được 1, nhưng bây giờ cũng không phải là năm đó, cho nên không cách nào so sánh. Nhưng nếu so sánh với những trận pháp khác, cũng không tệ chút nào. Làm phiền tông chủ đi một chuyến rồi, nhưng tông chủ còn phải mau chóng quay trở về. Bên phía Nam Chiêm Bộ Châu không có ngài tỏa trấn, ta không an tâm chút nào. Người nói chuyện đương nhiên là Trình Cung, Trình Đại Thiếu Gia. Khi hắn mở miệng nói chuyện, làm cho nội tâm của Lý Pháp và Lý Chấn Nam ăn cả kinh không nhẹ. Vừa rồi bọn họ chủ tập trung chú ý tồn tại thái tôn Hách Liên Lam Phượng, cho nên tưởng người trẻ tuổi này chính là đồ đệ hoặc là vạn bối, cho nên không chú ý quá nhiều. Nhưng Trình Cung vừa mở miệng nói chuyện, hai người đã sửng sốt lên. Người này là ai? Không ngờ lại dám bình luận trận pháp của Lý gia. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái chút nào. Ngươi cho rằng ngươi là ai thế? Nếu như là vị thái tôn này nói ra, Lý Pháp và Lý Chấn Nam sẽ không để ý quá nhiều làm gì. Dù sao thân phận thái tôn của người ta vẫn còn đó, làm gì có chuyện một tiểu oa nhi lên tiếng bình luận hỗn xược như thế. Nhưng lời sau đó làm cho bọn họ cảm thấy giật mình. Người trẻ tuổi kia đang nói cái gì? Đi một chuyến, chẳng lẽ đường đường là cảnh giới thuần dương, tồn tại thái tôn, lại đi ra ngoài hộ tống hắn tới đây? Hơn nữa nghe khẩu khí này, hoàn toàn không giống như một vãn bối nói chuyện với trưởng bối nha. Hoàn toàn là cách đối thoại bình thường, ngữ khí cũng quá bình thường. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phải biết rằng, tồn tại thái tôn có địa vị cực kỳ cao thượng ở Cửu Châu Đại Địa. Trong mắt người thế tục thì tồn tại nhân anh chính là thần tiên, cao cao tại thượng, bao quát cả Cửu Châu Đại Địa này. Cho dù là truyền nhân mấy thế lực lớn của Cửu Châu Đại Địa, thậm chí Côn Bằng Thái Tử cũng không dám động tới tồn tại thái tôn, chớ đừng nói là nói chuyện ngang hàng thế này. Lý Pháp là gia chủ Vũ Châu Lý gia, tồn tại Thiên Anh Đỉnh Phong, đều phải dùng lễ vãn bối mà đối đãi, người trẻ tuổi này là ai? Lý Pháp là nhân vật thông minh cỡ nào? Kỳ thật Trình Cung nhắc tới Nam Chiêm Bộ Châu, trong đầu của hắn đã xuất hiện hai chữ Trình Cung, với thân phận và địa vị trước mắt của hắn. Cộng thêm Lý gia cũng không có tâm tư tham dự vào tràng tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu, cho nên không có bao nhiêu lý giải về Trình Cung. Biết đại khái một ít lý giải từ phía Lý Dật Phong mà thôi. Nhưng bọn họ cũng không biết tin tức Hách Liên Lam Phượng đã thành tựu thuần dương, trở thành tồn tại cấp bậc thái tôn. Tin tức này chỉ có một số ít người biết rõ, cho nên Lý Pháp không đoán ra. Đồng thời người trẻ tuổi này và tồn tại thái tôn nói chuyện ngang hàng với nhau, đối thoại tùy ý cho nên có chút mơ hồ. Tốt rồi, ta sẽ chiếu cố nó giúp ngươi, các ngươi cẩn thận một chút. Hách Liên Lam Phượng ngầm đồng ý cho Hách Liên Hồng Liên đi theo Trình Cung đi Đan Châu, tuy không nói gì thêm, nhưng trong lòng có chút nhớ mong. Dù sao cho tới bây giờ, Hách Liên Lam Phượng cũng chưa từng để nàng rời khỏi mình xa như thế. Nhưng nàng cũng không phải nữ tử bình thường, có thể một mình chống đỡ Nguyên Thủy Ma Tông đối kháng với Phong Vân Kiếm Tông tại Nam Chiêm Bộ Châu, còn có thể đột phá tới cảnh giới thuần dương, đương nhiên chẳng phải là người bình thường. Nói xong liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lý Pháp và Lý Trấn Nam còn chưa kịp nói cái gì, kết quả hai người đứng ở giữa không xen được vào một câu nào, mà vị Thái Tôn này đã rời đi, đây là chuyện gì? Vào lúc này bọn họ mới hiểu được, thì ra nhân vật chính lại là người trẻ tuổi đứng ở trước mặt của mình. Nhìn thấy Lý Pháp và Lý Trấn Nam có biểu lộ kinh ngạc, Trình Cung cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích làm gì, thầm niệm khẽ động, làm cho bọn Lý Dật Phong, Đông Phương Ngọc Xanh, ba người sắc quỷ từ trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh xuất hiện trước mặt của hai người Lý Pháp, Lý Trấn Nam. Những người khác vẫn còn nắm chắc thời gian để tu luyện, không buông tha một chút thời gian. Về phần Đông Phương Ngọc Xanh là do Trình Cung cố ý dẫn theo, đó là do hắn có chút xúc động. Hắn muốn thông qua cậu em vợ này học được chút gì đó. Về phần sắc quỷ phụ trách phần tình báo, hắn nhất định phải tham dự mới được. Dật Phong, nhìn thấy Lý Dật Phong, trong nội tâm Lý Pháp và Lý Trấn Nam lập tức hiểu một cách triệt để, trong lòng tự nhủ người trẻ tuổi kia đúng là Trình Cung, lại có tồn tại Thái Tôn đưa bọn họ tới đây, quá khoa trương rồi. Đại thiếu, để ta giới thiệu một chút, đây là phụ thân ta, cũng là gia chủ Lý gia Lý Pháp, vị này chính là thủ tịch Thái Thượng trưởng lão của Lý gia Lý Trấn Nam. Lý Dật Phong vừa đi ra, đã nhanh chóng cúi chào Lý Pháp và Lý Trấn Nam, sau đó trình trọng giới thiệu chân chính, hắn và sắc quỷ, mập mạp, Túy Miêu đi theo sau Trình Cung, cũng vô cùng tùy tiện, nhưng Lý Dật Phong lúc này, vô cùng ưu nhã, giống như một công tử có lễ tiết cao quý. Phụ thân, Thái Thượng trưởng lão, vị này chính là Nam Chiêm Bộ Châu Trình Cung, Trình Đại Thiếu. Đông Phương Ngọc Xanh có thói quen đi sau lưng của Trình Cung, nghe Lý Dật Phong nói chuyện cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Lý Dật Phong lúc này đã thay đổi thành một người khác, ở trong không gian bí cảnh và tu luyện trong vạn ma lôi trì, hắn hoàn toàn khác biệt với lúc ở nơi này, biến hóa của thằng này quá lớn, đương nhiên hắn không biết, Lý Dật Phong vốn từ nhỏ là công tử cao quý sinh trưởng ở Lý Gia, chỉ có thời gian dài ở Nam Hoang. Gặp được bọn người Trình Cung, hắn mới từ từ biến thành bộ dáng mà hắn nhìn thấy trước đó. Lý Pháp và Lý Trấn Nam tuy đã nghĩ tới, nhưng trong nội tâm vô cùng giật mình. Dật Phong nói đúng là sự thật, đúng là tuổi trẻ tài cao, không hổ là đệ nhất đại thiếu của Cửu Châu Đại Địa. Có Lý Pháp là gia chủ Lý gia tại đây, Lý Trấn Nam rất ít mở miệng, chỉ lặng lặng quan sát, cho dù Lý Dật Phong giới thiệu đến hắn. Hắn cũng chỉ theo lễ phép cho nên gật đầu cười với Trình Cung một cái. Còn Lý Pháp rất nhiệt tình. Đệ nhất đại thiếu của Cửu Châu Đại Địa, Trình Cung nghe xong nhìn về phía Lý Dật Phong. Lý Dật Phong thằng này mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, giống như không biết chuyện này. Kỳ thật sau khi hắn thông chi về gia tộc tình huống của Trình Cung, cho nên đã nói với Trình Cung từ trước. Trình Cung cười nói, lời này từ trong miệng gia chủ Vũ Châu Lý gia. Nếu như để cho những người khác trên Cửu Châu Đại Địa biết rõ, không biết bao nhiêu nhân kiệt trẻ tuổi sẽ tới tìm ta gây phiền toái đây. Nhưng ta làm người có điểm tốt, chính là chưa bao giờ sợ phiền toái nhiều. Tuy hiện giờ còn kém một chút, nhưng lời của bá phụ nói như vậy, ta cũng xin nhận. Trình Cung trả lời đều làm cho Lý Pháp và Lý Trấn Nam cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Pháp còn chưa có bao nhiêu lý giải về Trình Cung, cho nên tình huống vừa rồi chỉ là lời khách khí, hơn nữa cũng chỉ là khách khí với khách khí mà thôi. Tuy Cửu Châu Đại Địa có vô số nhân kiệt, danh xưng đệ nhất đại thiếu, cũng là xưng hô mà thôi. Trừ phi thực lực áp chế một đời nhân kiệt trẻ tuổi, thậm chí siêu việt một đời nhân kiệt trẻ tuổi mới có được danh hiệu này. Nếu không, chỉ rước lấy phiền toái không cần thiết mà thôi. Một khi bị người ta đánh bại, cũng sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ mà thôi. Ở xa tới là khách, Dật Phong tại Nam Chiêm Bộ Châu được đại thiếu chiếu cố rất nhiều. Hơn nữa sau khi hờ Nam Chiêm Bộ Châu được đại thiếu khống chế, chúng ta còn phải câu thông với nhau nhiều. Cho nên có việc gì cần Lý gia chúng ta giúp đỡ, đại thiếu cứ nói đừng ngại. Chúng ta không nên bàn chuyện trên không trung thế này, mời vào trong phòng nói chuyện. Nhưng Trình Cung lại có chút hiểu rõ, nhưng vẫn tùy ý như trước đó. không có chút khách khí mà nhận định lời nói này, một chút khiêm tốn cũng không có, làm cho vị gia chủ Lý gia Lý Pháp cảm thấy bất ngờ, không biết nên nói thế nào mới tốt, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Lý Dật Phong ở một bên thổi tóc của mình, cho nên sợi tóc phiêu động, hắn sớm biết rõ sẽ có bộ dạng thế này từ sớm rồi. Bá phụ không cần khách khí, ta và Lý Dật Phong là thích tính tình của nhau mà thành huynh đệ, hơn nữa hắn cũng giúp ta không ít chuyện, lần này có quan hệ trọng đại, hiện giờ ta cần vượt qua địa bàn của Thất Âm Cầm Cung đi đến Đan Châu, hơn nữa muốn gây ra động tác lớn ở Đan Châu, có khả năng sẽ gây ra chiến đấu với Đông Phương gia tộc và Bắc Minh gia tộc. Ta muốn cho những người này biết rõ ràng, Thần Long Tiên Cung sắp xuất thế, ta cũng muốn làm cho cả Đan Châu loạn lên. Nếu như lời nói vừa rồi là giật mình, ngoài ý muốn, khiếp sợ, vậy thì giờ này, Lý Pháp và Lý Trấn Nam biến thành kinh ngạc tới ngây người, nhất là nghe được bốn chữ Thần Long Tiên Cung, tồn tại Thiên Anh Đỉnh Phong cũng phải chấn động, rõ ràng là bị kích động quá lớn, trong mắt xuất hiện hào quang ngạc nhiên. Vào lúc này, rốt cuộc bọn họ đã hiểu được cái gì gọi là người chết không biết sợ, cũng thật bất ngờ, Trình Cung lại không phải cầu viện, cầu bọn họ chống cự yêu tộc, Thất Âm Cầm Cung, và La Đa Thần Miếu, Phủ Văn Tông mấy thế lực lớn này, mà vào lúc này lại muốn đi tới Đan Châu, còn muốn là địch với Đông Phương gia tộc và Bắc Minh gia tộc, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn còn muốn cho Thần Long Tiên Cung xuất thế, còn muốn đảo loạn Đan Châu, chuyện này cũng quá điên cuồng a. Hắn đang muốn làm cái gì? Nếu như nói bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông bị vô số người xem nhẹ, thì Thần Long Tiên Cung lại khác. Về phần truyền thuyết của Thần Long Tiên Cung có vô số, thậm chí Thần Long Tiên Cung biến mất vô số năm rồi, đến bây giờ, vẫn có người biết rõ ràng. Trên Cửu Châu đại địa rộng lớn khôn cùng, nhưng còn rộng lớn và bao la bát ngát hơn cả đại địa, chính là biển cả. Đã từng có một thế lực ở trên biển, đó chính là Thần Long Tiên Cung. Đó là do một con thần long chân chính khống chế, cường đại tới mức khó có thể đánh giá. Bọn họ thống trị vùng biển từ thời khai thiên tích địa tới nay không ai có thể thống trị. Trước cả thời đại viễn cổ, đột nhiên Thần Long Tiên Cung biến mất một cách thần bí. Từ đó về sau, hải vực mất đi thế lực cường đại khống chế, biến thành cục diện ngày hôm nay, vô số thế lực cát cứ. Nhưng Thần Long Tiên Cung cứ cách một vạn năm lại xuất hiện một lần. Năm đó nghe nói có người tiến vào Thần Long Tiên Cung đạt được ngộ đạo, thậm chí có tiên đan làm cho người ta trực tiếp phi thăng, càng có vô số bảo tàng, cho nên mỗi lần xuất hiện sẽ làm cho cả Cửu Châu đại địa điên cuồng lên. Lần này ta đi Đan Châu chính là muốn giết người. Hiện giờ bên trong Đông Phương gia tộc có một vài vấn đề, có một ít tên hỗn đản muốn đem phu nhân của ta thành thẻ đánh bạc gả cho Bắc Minh triều của Bắc Minh gia tộc. Nếu như Đan Châu không loạn, cho dù ta có thực lực chống lại Bắc Minh, Đông Phương gia tộc, cũng không có thể đảm bảo an toàn cho phu nhân của ta rời đi, cho nên ta cần Đông Bắc Đan Châu hỗn loạn. Ta vừa vặn biết một chút tin tức về Thần Long Tiên Cung, đến lúc đó tạo thế đôi chút, ta tin tưởng Đông Bắc Đan Châu sẽ loạn thành một bầy, cũng thuận tiện cho ta làm việc. Không cần Lý Pháp hỏi thăm, Trình Cung đã nói ý đồ của mình tới đây. Kế hoạch của hắn cần người của Lý gia phối hợp mới có thể thành công, cho nên Trình Cung nói thẳng đại bộ phận kế hoạch cho bọn họ nghe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, Thập Vạn Thiên Binh Trận thì ra là thế. Vào lúc này Lý Pháp mới hiểu được, nhưng trong nội tâm lại sợ hãi thán phục trình độ to gan của Trình Cung. Lý Pháp trầm mặc một chút, nói: Lý gia của ta có một vị lão tổ gần hết thọ nguyên, trong lúc vô tình đạt được một ít manh mối về Thần Long Tiên Cung, sau khi trở về liền dùng thọ nguyên cuối cùng suy diễn, biết rõ Thần Long Tiên Cung xuất hiện ở Đan Châu, tin tức này ngoài ý muốn bị tiết lộ ra ngoài, vừa vặn cũng không Lý gia của ta không tiếc một cái giá lớn mở không gian ở Đan Châu, để chủ tính tiến vào Đan Châu khi cần hành động, kể từ đó có thể trong thời gian ngắn nhất mà triệu tập người đi điều tra. Thần Long Tiên Cung đối với tất cả thế lực lớn mà nói, so với quyền sở hữu một châu còn quý giá hơn gấp trăm lần. Phải biết rằng, Thần Long Tiên Cung năm đó, còn tồn tại trước cả khi tiến vào thời đại viễn cổ. Đó là vì lúc ấy có một vị công chúa cùng lúc khống chế ba cơ ao của Cửu Châu đại địa, muốn tiêu diệt một thế lực top 3 trong thập đại đạo môn trong Linh Sơn. Cuối cùng nhất là một hồi đại chiến. Trận chiến cuối cùng ấy đã cải biến cả Cửu Châu đại địa, Linh Sơn bị cuốn vào bên trong. Cuối cùng nhất, tất cả lực lượng của Linh Sơn đều xuất động, nhưng chưa từng trấn áp được Thần Long Tiên Cung. Kết quả cái thế lực đó vẫn bị Thần Long Tiên Cung tiêu diệt. Nghe nói kể từ đó, thế lực và cả Linh Sơn cũng không gượng dậy nổi. Đến cuối cùng, nghe nói có ý chỉ từ tiên giới đánh xuống, mới có thể chấm dứt trận chiến đấu đó. Cũng bởi vì có trận chiến đấu đó, mọi người mới chính thức biết rõ Thần Long Tiên Cung cường đại ra sao, mà sau đó Thần Long Tiên Cung biến mất tập thể. Ngay từ đầu có người nói Thần Long Tiên Cung quá mức nghịch thiên, không nên tồn tại trên thế giới này, toàn bộ phi thăng tiến vào tiên giới. Cũng có người nói, Thần Long Tiên Cung kỳ thật bị một tồn tại trên Linh Sơn dẫn người giết vào, hoàn toàn tiêu diệt. Truyền thuyết về phương diện này nhiều vô kể xiết. Thần Long Tiên Cung lại hiện ra sau đó một vạn năm, càng tràn ngập thần bí, dần dần biến thành truyền thuyết. Ai có thể đạt được bảo tàng trong Thần Long Tiên Cung, cả thế lực có thể khống chế cả Cửu Châu đại địa, thậm chí có thể đánh đồng với các thế lực trong Linh Sơn, cũng có thể mang cả tộc, thậm chí cả môn phái phi thăng. Thời điểm Trình Cung nói tới chuyện này, liền nghĩ tới, từ lần Thần Long Tiên Cung hiện thế lần trước tới bây giờ đã gần một vạn năm, đối với đơn vị vạn năm mà nói, vẫn còn kém 10 năm 8 năm không phải là vấn đề, cho nên hắn quyết định dùng nó làm thẻ đánh bạc. Còn đối với Lý Pháp và Lý Gia mà nói, Trình Cung nắm giữ trận pháp, có lực hấp dẫn không kém hơn Thần Long Tiên Cung, cho nên Lý Pháp và Lý Trấn Nam phải thương nghị mới có thể quyết định. Mặc dù đối mặt với yêu tộc và các thế lực khác, cũng muốn ủng hộ Trình Cung. Hôm nay nghe Trình Cung nói xong, Lý Pháp nhanh chóng nói kế hoạch. Không chỉ có thế, nhìn thấy Lý Pháp phối hợp ủng hộ, Trình Cung nói, bá phụ có thể suy nghĩ một chút. Lý gia trực tiếp mở cánh cửa không gian tiến vào Đông Bắc Đan Châu, trừ kinh động Bắc Minh, Đông Phương gia tộc ra. Còn ai bị kinh động trước nhất? Thất Âm Cầm Cung. Đúng vậy, chính là Thất Âm Cầm Cung, mà quan hệ giữa Lý gia và Thất Âm Cầm Cung hiện tại. Đương nhiên Thất Âm Cầm Cung nhìn chằm chằm vào Lý gia, cho nên ngài có thể dựa vào chuyện này mà tính toán bọn chúng. Nếu như Thất Âm Cầm Cung tổn thất thảm trọng trong lần này, như vậy sẽ không có năng lực tranh giành với Lý gia. Vừa nghe có thể tính toán Thất Âm Cầm Cung, Lý Pháp và Lý Trấn Nam hai người cảm thấy chấn động tinh thần. Trước đây ít năm, Lý gia bọn họ và Thất Âm Cầm Cung ở chỗ giao giới phát hiện một không gian bí cảnh. Đây là một không gian của tồn tại cường đại thời viễn cổ lưu lại, vốn chưa có ai chú ý tới. Nhưng chẳng ai ngờ trong không gian đó lại có một ít quáng mạch nguyên tinh. Tuy chỉ là quáng mạch nguyên tinh vỡ nát, nhưng rất kinh người. Vì vậy lúc bắt đầu có tán tu tranh đoạt, từ từ biến thành Lý gia và Thất Âm Cầm Cung tranh đoạt với nhau. Tranh đấu những năm này, tổn thất vô cùng to lớn, nhưng không ai dừng lại. Chiến đấu của hai thế lực lớn một khi bộc phát, nguyên nhân chiến đấu ban đầu là gì không còn quan trọng nữa. Như vậy, chuyện này phải có ta và Thái Thượng Trưởng Lão đi một chuyện tới Đông Bắc Đan Châu. Trình Cung nhắc nhở một chút, không cần nói thêm cái gì nữa, Lý Pháp đã có kế hoạch của mình. Đám tham lam kia không biết thu liễm, cũng tới thời điểm cho bọn chúng một cái giáo huấn khó quên được rồi. Nghe nói có thể giáo huấn Thất Âm Cầm Cung, Lý Trấn Nam vô cùng cao hứng, hắn rất tích cực. Mấy năm nay chiến đấu với Thất Âm Cầm Cung, hắn cũng có một ít vãn bối bị Thất Âm Cầm Cung ám sát chết, cũng có chết trong chiến đấu, cho nên cừu hận của song phương cũng không phải ngày một ngày hai mà có. Lần này sẽ chơi lớn, chuyện cần làm rất nhiều. Giai đoạn đầu tiên hai vị nên dẫn dắt một ít người của Bắc Minh, Đông Phương rời đi. Sau đó ta sẽ làm cho cả Đan Châu hỗn loạn, nhất là ở phương hướng gần với Thất Âm Cầm Cung. Chuyện trong đó cần làm rất nhiều. Bên Đông Phương gia tộc nhìn tình huống một chú, nhưng Bắc Minh gia tộc phải chơi thật hung ác mới được. Lý gia có dịch sổ, suy diễn, trận pháp nổi tiếng cả Cửu Châu đại địa. Cho nên bọn họ thương nghĩ những chuyện này vô cùng nhẹ nhõm, người thông minh trao đổi với nhau rất đơn giản. Thất Âm Cầm Cung và Bắc Minh gia tộc đều là gia tộc thế lớn,